Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 60, một tháng. Cầu theo dõi, thăng cầu phiếu phiếu. Sau đó, ba người lại trò chuyện một hồi. Chủ yếu là Lôi Quốc Lâm hỏi. Lôi Nặc trả lời, thật đúng là chết vì sĩ diện. Lôi Nặc nhả ra tâm sư. Lôi Quốc Lâm mặt ngoài là đang quan tâm Lôi Nặc sinh hoạt. Trong tối vẫn còn ở bên gõ bên cạnh đánh hiểu rõ phụ thân hắn trải qua như thế. Rõ ràng rất quan tâm, nhưng chính là không nói rõ. Lão ngạo kiều, sau đó Lôi Nặc liền ở lại đây hạ. Lôi Minh trước khi đi bảo ngày mai liền đem Lôi Đình đưa tới. Buổi tối, Lôi Nặc cho ớp gió trích tư chất để thăng dược tề sau đó. Liền ngủ rồi, ngày thứ hai, Lôi Nặc thật sớm thức dậy, đi vào trong sân, thấy được vẻ mặt xinh không thể yêu Lôi Đình. Không bao lâu, Lôi Quốc Lâm cũng tới, cũng không nói nhiều lời, liền mang theo hai người hướng hậu sơn sâu bên trong đi tới. Trên đường, Lôi Nặc trong lòng mặc niệm, hệ thống, sử dụng thẻ huấn luyện. Một tháng sau, Lôi ra biệt thự hậu sơn. Một tiếng vang thật lớn, núi đá vỡ vụn, đánh không khí sao, lại đến, lão nhân âm thanh, Ampharos, Giáp Kenan, đây là Lôi Nặc âm thanh, Dô Tự Ẩn, Thunder Set đánh, đây là thanh âm của thiếu nữ, răng rắc, chỉ thấy hậu sơn đâu đâu cũng có bể tan tành đống đá. Trong đống đá hai người thiếu niên thiếu nữ đang chỉ huy Pokemon vây công một cái Salamon. Thiếu niên thiếu nữ xung quanh, đầu đầu cũng có nằm xuống Pokemon. Lão đầu, Dragon Rush Long Thần lao xuống. Lão nhân hạ lệnh, chỉ thấy Salamon đối với hai đại hệ điện kỹ năng không thèm để ý chút nào. Trực tiếp thân khoác một tầng màu tím hình rồng năng lượng. Hướng hai cái Pokemon phóng tới, sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, mặt đất một hồi chấn động, kích thích đầy trời cát bụi. Một lát sau, cát bụi tản đi, hai cái Pokemon ngã xuống. Được rồi, trở về ăn điểm tâm đi, Lôi Quốc Lâm mở miệng nói, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Salamon. Lão đầu, ta đi về trước, gào. Chỉ thấy Salamon gật đầu một cái, chuyển thân hướng về trong núi sâu bay đi. Nhìn đến cái kia Salamon, Lôi Nặc vẻ mặt cảm khái. Ban đầu nhìn thấy nó là, Lôi Nặc trong mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Bởi vì, Salamon, màu cam, LV85, sau đó Lôi Nặc cùng Lôi Đình bắt đầu thu hồi Pokemon. Những này Pokemon đều cần chữa trị. May mà Lôi gia có tư nhân máy trị liệu máy. Bất quá, nhìn đến Lôi Đình Pokemon, Lôi Nặc vẻ mặt cảm thán. Dô Tự Ẩn, màu tím, LV45 Kangaskhan, màu tím, LV46 Superior, màu lam, LV42 Pangoro, màu lam, LV41 Sandalur, màu lam, LV41 Mamoswine, màu lam, LV40, quả nhiên, đại gia tộc dòng chính thành viên Pokemon chính là lợi hại. Chờ Lôi gia dùng lực lượng của gia tộc lại vì Lôi Đình thu nạp 4 con màu tím Pokemon. Qua mấy năm, ổn thỏa mà lại là một cái thiên vương cấp. Đương nhiên, màu tím không phải dễ tìm như thế. Không thì Lôi Đình hiện tại cũng sẽ không mới có 2 cái. Hơn nữa, nhìn đến những này Pokemon thực lực, Lôi Nặc dám đánh cuộc, Lôi Đình tuyệt bức không phải 15 tuổi mới nắm giữ Pokemon. Những này Pokemon ít nhất huấn luyện 2 năm rồi. Lôi Quốc Lâm sân nhỏ, ba người ăn xong điểm tâm, đang nghỉ ngơi, các Pokemon đã đưa đi trị liệu. Được rồi, huấn luyện liền tới đây. Các người 2 ngày nữa liền muốn đi Tương Nam rồi. Đây 2 ngày thời gian hãy nghỉ ngơi đi, buông lỏng một chút. Lôi Quốc Lâm đối với thiếu niên thiếu nữ nói đến. Hô, Lôi Đình thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt đạt được giúp đỡ chuộc lỗi biểu tình. Lôi Nặc gật đầu, nói thật, hắn cũng mệt mỏi, Lôi Quốc Lâm huấn luyện so với chính hắn huấn luyện còn ma quỷ. Đây một tháng qua, ngoại trừ tiến hành đủ loại cực hạn huấn luyện bên ngoài, Lôi Quốc Lâm còn thỉnh thoảng dùng mình Pokemon cho bọn hắn nhận chiêu. Trên căn bản đều là để cho hắn hai vây công. Ngoài ra, chính là thường xuyên để cho mình Ampharos chỉ đạo lôi nặc Ampharos. Lôi nặc thẻ huấn luyện ngay từ lúc tuần trước liền dùng hết rồi. Đây một tháng qua, tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng mà rất đáng giá. Thu hoạch thật lớn, Pokemon của hắn nhóm đều được tăng cường nhanh chóng. Lôi nặc thẻ huấn luyện ngay từ lúc tuần trước liền dùng hết rồi. Đây một tháng qua, tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng mà rất đáng giá. Thu hoạch thật lớn, Pokemon của hắn nhóm đều được tăng cường nhanh chóng. Ampharos, màu tím, LV52 giới tính, giống đực thuộc tính, điện đặc tính, tĩnh điện kỹ năng, lược bớt, agility, cao tốc di động, giáp cannon, signal beam, pixel, màu tím, LV45 giới tính, giống đực thuộc tính, phổ thông, phi hành đặc tính, keen eye, tinh mắt, kỹ năng, Bruce, aerial A, thần điểu ướp gió, màu tím, LV45 giới tính, giống đực thuộc tính, dark đặc tính, super luck, siêu may mắn, kỹ năng, aerial A, sucker punch tập kích, nidoking, màu lam, LV46 giới tính, giống đực thuộc tính, độc, mặt đất đặc tính, sheer force, toàn lực, kỹ năng, earth power đại địa chi lực, melodic, màu tím, LV37 giới tính, giống tái thuộc tính, nước đặc tính, marvel scale, vảy thần kỳ, competitive, quyết thắng, kỹ năng, recover, aqua tail, mê người, xếp gát thần bí thủ hộ, Shinchino, màu tím, LV44 giới tính, giống tái thuộc tính, một loại đặc tính, công kích liên tục, technician kỹ năng, trở lên chính là lôi nặc tháng này thành quả một trong. Ampharos thành công ở trên xung quanh tiến vào chuẩn thiên vương cấp bậc. Khí chất trên người và khí thế đều thay đổi, toàn bộ thoạt nhìn càng thêm điêu luyện rồi. Trừ chỗ đó ra, nhiều hơn một cái như có như không khí thế bén nhọn. Lôi nặc còn cùng Lôi Quốc Lâm tỉ mỉ học chỉ huy. Chính là lúc đối chiến lâm trận biến thông, kỹ năng vận dụng chờ. Lúc huấn luyện, hắn còn phát hiện, Lôi Quốc Lâm phản ứng thần kinh cư nhiên so với hắn cái này từng cường hóa hai lần thân thể còn khá hơn một chút, cái này khiến lôi nặc gọi thẳng biến thái. Hơn nữa Lôi Quốc Lâm thực lực rõ ràng tại đại sư cấp, nhưng lại không phải trong nước trên mặt nổi ba cái kia đại sư một trong. Đối với lần này, Lôi Quốc Lâm biểu thị, nhà ai không có một lão quái vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.